LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520, chương 1520, Thái Thản Cự Viên thương thế. Tùy hứng, vô cùng tùy hứng, không phải bình thường tùy hứng. Tô Minh cái này là dự định đem tùy hứng tận cùng tiến hành. Trực tiếp một lời không hợp liền vũ nhục Thái Thản Cự Viên. Ngươi nói cái gì? Phải biết giống Thái Thản Cự Viên loại này Hắc Phong Xâm Lâm vương giả. Tại Hắc Phong Xâm Lâm bên trong cái kia nhưng là một cái tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa. Bình thường nào có người dám mắng nó nha. Đồng dạng động vật tại trước mặt nó. Thậm chí cũng là loại kia phủ phục trạng thái. Khá một chút giống hai đầu thiết tí bạch viên dạng này. Cũng là có chút câu nệ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Tô Minh không phải là một chút cũng không sợ hãi nó. Hơn nữa nói thẳng nó trường xấu xí. Không phải nói lần một lần hai. Mà nói rồi rất nhiều lần. Động vật cũng là có tôn nghiêm được rồi. Động vật hoặc nhiều hoặc ít cũng là quan tâm bản thân nhan trị thật sao. Thái Thản Cự Viên cảm giác có chút không thể nhịn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì? Người bằng cái gì không cho ta chữa bệnh? Trường xấu xí cũng không phải ta có thể quyết định. Phốc, Tô Minh nhịn không được liền vui vẻ. Trong lòng tự nhủ cái này Thái Thản Cự Viên thật đúng là có ý nghĩa. Bất chi bất giác liền bị Tô Minh cho quấn tiến vào. Tô Minh liền tiếp tục nói. Người rốt cục thừa nhận mình trường xấu xí. Ta, Thái Thản Cự Viên lập tức liền ngây ngẩn cả người. Động vật dù thông minh, tại chơi văn tự trò chơi phương diện này, khẳng định không phải nhân loại đối thủ nha. Sở dĩ gia hỏa này lập tức liền bị Tô Minh cho sáo lộ. Hơn nữa còn là không cách nào tự kềm chế loại kia sáo lộ. Sửng sốt một chút sau khi, Thái Thản Cự Viên liền lập tức khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết tiểu tử. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta chữa thương. Bằng không, ta giết chết ngươi. Người mẹ nó là thật tiện a. Tô Minh nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Trong lòng tự nhủ ta ngay từ đầu lúc tới. Muốn chữa thương cho ngươi ngươi thế nhưng là một chút cũng không vui lòng. Hiện tại ta không muốn. Người mẹ nó lại khăng khăng để cho ta chữa thương cho ngươi. Đối với cái này loại tương đối tiện người hoặc là động vật. Dù sao Tô Minh là chắc chắn sẽ không nuông chiều. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp còn không phải. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cái kia ngươi có tin không? Nếu như ta muốn đi, ngươi căn bản liền lưu không được ta. Liền Thái Thản Cự Viên cái này thân thể cao lớn. Tô Minh cũng không rõ ràng nó chân thực sức chiến đấu. Bất quá Tô Minh nếu như muốn chạy, vẫn là có thể chạy mất. Điểm ấy tự tin Tô Minh vẫn phải có. Thái Thản Cự Viên lập tức không nói. Hận đến nha trực dương dương. Nó phát hiện hôm nay gặp phải tên nhân loại này. Thật đúng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Căn bản liền không có cách nào ứng phó hắn. Hơn nữa Tô Minh như vậy tự tin. Để cho Thái Thản Cự Viên cũng là không nhịn được bắt đầu trong lòng sinh nghi. Trong lòng tự nhủ tên nhân loại này. Nói không chừng thật đúng là thật sự có tài. Bằng không thì hắn không có khả năng tự tin như vậy. Xem xét Thái Thản Cự Viên đã ăn quả đắng. Tô Minh cảm giác gia hỏa này cũng là thật có ý tứ. Cũng không phải cố ý châm đối nó. Thế là Tô Minh đã nói. Bất quá muốn cho ta chữa thương cho ngươi. Cũng không phải là không thể được. Ngươi đến làm cho ta biết thành ý của ngươi mới được. Như thế nào mới có thể để cho ngươi biết thành ý của ta? Thái Thản Cự Viên cơ hồ là vô ý thức liền hỏi một câu. Rất đơn giản nha, Tô Minh nói ra. Ngươi cầu ta. Tê, hai đầu thiết tí bạch viên lần nữa bị giật mình. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Minh lá gan này. Không thể bảo là không lớn nha. Vậy mà để cho Thái Thản Cự Viên đi cầu hắn. Phải biết Thái Thản Cự Viên thế nhưng là mảnh này Hắc Phong Xâm Lâm vương giả nha. Có bất khả xâm phạm cao quý tôn nghiêm. Hiện tại Tô Minh vậy mà để cho Thái Thản Cự Viên đi cầu hắn. Cái này sao có thể? Người đánh giám. Quả nhiên Thái Thản Cự Viên lập tức liền giận, trực tiếp một hơi mắng lên, để cho Tô Minh cảm giác chung quanh đầy mặt đất, tựa hồ lại rung động đến mấy lần. Cái đồ chơi này cũng không thể tùy tiện sinh khí nha. Tô Minh cảm giác hắn đây là muốn hát cái xì hơi. Đoán chừng so thổi vòi rồng hiệu quả còn phải cường đại hơn một chút. Thái Thản Cự Viên đời này liền không có cầu qua ai. Chớ đừng nhắc tới cầu nhân loại. Sở dĩ nó lập tức liền mắng lên. Tô Minh một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí nội tâm còn muốn cười. Hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng người này tính khí. Sở dĩ ứng phó nó cũng không phải là một kiện việc khó gì. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục dùng không quan trọng khẩu khí nói ra. Vậy coi như tùy ngươi. Ngươi nếu là không cầu ta đây, ta lập tức liền đi. Cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một câu. Qua thôn này nhưng là không có tiệm này. Sau khi ta đi, nói không chừng thật không có người có thể trị ngươi. Ngươi có thể đến suy nghĩ thật kỹ một lần. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội đi. Miễn cho nói ta bất cận nhân tình. Tô Minh lại nói một câu. Tô Minh đây là tại điển hình sáo lộ. Ngoài miệng nói xong không quan trọng. Nhưng trên thực tế nói gần nói xa hay là tại uy hiếp ngươi. Nhường ngươi có chút không chịu nổi. Nhân loại khả năng đã rất quen thuộc con đường cũ này. Bất quá động vật cái nào rõ ràng đây. Thái Thản Cự Viên thật đúng là có chút bị Tô Minh cho sáo lộ đến. Ngươi thực sự là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ nhân loại. Thái Thản Cự Viên nghẹn nửa ngày. Biệt xuất một câu nói như vậy. Tô Minh như cũ mặt không biểu tình thậm chí muốn cười. Những lời này nghe vào Tô Minh trong lỗ tai. Không đau không ngứa mà thôi. Thế là Tô Minh liền lạnh lùng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, ta cầu ngươi giúp ta trị liệu một cái đi. Thái Thản Cự Viên thanh âm. Lần đầu nhỏ đi, bất quá nó cái thanh âm này nhỏ, vẻn vẹn tương đối mà nói, còn là lập tức liền nghe rõ ràng. Hai đầu thiết tí bạch viên mở to hai mắt nhìn rõ ràng không thể tin được. Hai bọn nó căn bản liền không thể tin được nha. Vương giả của bọn chúng, Hắc Phong xâm lâm tồn tại cường đại nhất, vô số linh thú cọc tiêu. Làm sao lại trở nên như vậy không tiết tháo đâu. Ở trong mắt chúng để cho Thái Thản Cự Viên cúi đầu. Đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Thế nhưng là nó vậy mà thực cúi đầu cầu Tô Minh. Cái này để cho người như thế nào cũng không nghĩ đến. Tô Minh lần nữa nhịn được thầm nghĩ cười xúc động. Ngược lại là một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì cái này chút Tô Minh cũng có thể nghĩ ra được. Thái Thản Cự Viên tính tình. Tô Minh đã mò thấy. Nói lên cái này cường đại ngoại hình, nó thật sự là vương giả cấp bậc. Bất quá tính cách này, Tô Minh liền có thể cầm chắc lấy. Rõ ràng đã không sai biệt lắm. Hơi cho một chút giáo huấn là được rồi. Nếu như lại tiếp tục khó xử nó, đoán chừng cái này Thái Thản Cự Viên liền thực sự tức giận. Cũng không cần phải vậy. Thế là Tô Minh liền há miệng nói một câu. Đồ ăn sáng nói như vậy không được sao nha. Đừng chậm trễ thời gian. Chỗ nào bị thương cho ta xem một lần. Chân Thái Thản Cự Viên bây giờ đang ở Tô Minh trước mặt. Cũng là triệt để không tì khí. Dứt khoát liền nói như vậy một câu. Ngay sau đó liền đem mình chân cho đưa ra ngoài. Nó cái này duỗi một lần chân còn là thật lao lực. So với người bình thường đến tốn sức nhiều. Khẳng định không thể đứng lấy duỗi. Thân thể cao lớn. Một chân đứng thẳng nhất định là chống đỡ không nổi. Sở dĩ Thái Thản Cự Viên đầu tiên là ngồi xuống. Kết quả hướng dưới mặt đất ngồi xuống. Tô Minh cũng cảm giác giống như là phát sinh chấn một dạng. Sau đó con hàng này mới đem mình bị thương cái kia chân phải. Cho đưa ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.